Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910 Nguyên Anh lại bắt đầu làm ầm ĩ. Nhị, Giang Nam Như âm thầm vận khí, chỉ đợi đem kia khí thế toàn bộ áp bách đi xuống. Trong lòng mới xem như thở phào một hơi, thầm nghĩ, các ngươi cư nhiên lại bắt đầu làm ầm ĩ. Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, lại là cực kỳ không kiên nhẫn. Nàng nỗ lực vận chuyển linh lực, mới đưa kia hai Nguyên Anh áp chế. Nhưng đây đều là cố gắng hết sức. Nếu là thời gian một lâu, kia hai Nguyên Tố Anh tất nhiên là lại sẽ một lần nữa tư nháo. Kể từ đó, Giang Nam Như trung quy là không thể trị tận gốc, đang ở ảo não là lúc. Lại thấy kia Giang Nam Như trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng. Tiếp theo, liền thấy kia đột nhiên đứng lên, vận khởi huyền công, kia Giang Nam Như huyền công cùng nhau, liền thấy này thân mình chậm rãi chấn động lên, mới bắt đầu là lúc, còn xem không rõ, đợi cho thời gian một lâu, liền thấy kia thân mình chấn động, hãy còn có bóng người tự này thân mình chung rút ra. Rốt cuộc, Giang Nam Như đem huyền công vừa thu lại, lại đi nhìn lên, lại thấy này trước mặt sớm có một người, bóng người kia chớp động. Mơ hồ đó là Giang Nam Như, rồi lại phi Giang Nam Như bản nhân. Nguyên lai, Giang Nam Như thấy hai Nguyên Tố Anh ở trong cơ thể đánh nhau. Đột nhiên này ra ý hay, đem kia ngoại đan Nguyên Anh hướng hóa thân thượng một phóng. Kể từ đó, hai cái Nguyên Anh các có một cái thân thể, liền không hề lẫn nhau tranh đấu. Giang Nam Như dương mắt nhìn lại, thấy trước mặt đứng thẳng hóa thân, ngôn ngữ xinh đẹp, mơ hồ đó là chính mình bộ dáng. Thậm chí, Giang Nam Như đột nhiên hoảng hốt, dường như là đột nhiên nhiều một cái sinh đôi tỉ muội giống nhau. Phía trước, Giang Nam Như cũng từng nhiều lần đem hóa thân tế ra, nhưng kia hóa thân ra khi lại không thấy bất luận cái gì khác thường. Lúc này, đem kia ngoại đan Nguyên Anh rót vào tiến hóa trong cơ thể, kia hóa thân dường như là sống giống nhau, càng thêm tinh thần lên. Giang Nam Như thậm chí có chút hoảng hốt. Trước mặt hóa thân, trừ bỏ quần áo phục sức cùng chính mình bất đồng, cư nhiên tìm không ra một tia không giống nhau. Giang Nam Như nhưng giác đan điền trong vòng ấm áp, không hề có một tia khó chịu, sắc mặt mới dần dần hòa hoãn lên. Kia Giang Nam Như rốt cuộc yên lòng, tự biết là tìm một cái biện pháp giải quyết. Nàng thuận tay nhất chiêu, kia hóa thân liền phiêu nhiên mà qua. Tiếp theo, thấy kia hóa thân thân mình chậm rãi hoàn toàn đi vào Giang Nam Như bản tôn bên trong, không bao giờ gặp lại có một tia bóng dáng tồn tại. Kể từ đó, kia ngoại đan Nguyên Anh liền tồn lưu tại hóa thân bên trong, không cùng bản tôn Nguyên Anh có một tia giao lưu. Đến nỗi kia thừa ảnh kiếm, Giang Nam Như cũng là thuận tay ném đi, đưa cho hóa thân sử dụng. Chỉ là kể từ đó, Giang Nam Như bản tôn liền có vẻ cực kỳ nhu nhược, đã không có pháp khí nhưng dùng. Giang Nam Như ở thiên điện bên trong đãi một ngày, thẳng đến ngày kế mới thấy kia dẫn đường thiếu nữ tiến đến truyền triệu. Giang Nam Như tại nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc giải quyết trong cơ thể Nguyên Anh đại sự, cũng coi như là một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Kể từ đó, Giang Nam Như liền càng là muốn đi xem nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Kết quả là, kia thiếu nữ vẫn là trước mặt dẫn đường, Giang Nam Như tự nhiên là đi theo ở này phía sau. Ai ngờ, kia thiếu nữ đều không phải là đem Giang Nam Như dẫn hướng đại điện, mà là theo cung điện bên trong con đường rẽ trái rẽ phải, không biết quải hướng về phía nơi nào, cũng không biết đi rồi bao lâu. Giang Nam Như nhưng giác kia thiếu nữ càng đi càng là hẻo lánh, căn bản là không phải muốn đem này dẫn hướng cung điện bên trong. Giang Nam Như xem ở trong mắt lại không nói toạc, nhưng thấy này chậm gì gì đi theo thiếu nữ phía sau, dù bận vận ung dung, tựa hồ là muốn xem kia thiếu nữ chung quy muốn làm cái gì giống nhau. Lại xem kia thiếu nữ là lúc, lại là mặc kệ phía sau Giang Nam Như. Chỉ thấy này thân mình ở đường đi bên trong vừa truyền, cư nhiên không thấy bóng dáng. Giang Nam Như tự không biết kia thiếu nữ ý tứ, thấy vậy mà cũng không có nguy hiểm, không khỏi bất đắc dĩ cười. khóe miệng hiện lên mỉm cười. Hết chương.